Chương 1709, Long tộc đệ nhất thiên tài. 1709 Long tộc đệ nhất thiên tài tựa hồ là ăn no rồi, đám kia màu đen đại điểu dần dần tán đi, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia nhân diện ngư, chỉ là đồ ăn sở tinh nhiên nghẹn họng nhìn chân chối no y khó trách đầu nhân diện ngư kia không dám hướng lên công tới. Nó cái kia xúc tu phạm vi bao trùm tuyệt đối không chỉ 300 triệu dặm, nó là e ngại đám kia đại điểu tồn tại. Lục Vân cúi đầu hướng phía mặt biển nhìn lại phía dưới, một đầu to lớn nhân diện ngư, đang lặng lẽ từ dưới mặt nước nhô đầu ra, cái kia cùng nhân loại gương mặt một dạng trên mặt, đang toát ra một vòng tham lam cùng sợ hãi thần sắc. Tại cái này phương to lớn tử vong hải vượt bên trong, không vẹn vẹn chỉ có một đầu nhân diện ngư, mà là ngàn vạn, thậm chí có thể nói vô cùng vô tận. Trước mặt cái kia, cũng là một cỗ thi thể sao trong lúc bất chợt. Sở tinh nhiên hướng phía trước một cái cực kỳ xa xôi địa phương chỉ. Nơi đó, có một mảnh nho nhỏ màu đen vết tích, như là lơ lửng trên biển cả một hòn đảo, lại tốt giống như mảnh tử vong hải này vực cuối cùng một phương lục địa. Nhưng là nơi đó cách nơi này quá xa vời, dù cho là sở tinh nhiên thị lực, QNZ vẹn vẹn thấy được như vậy một chút nho nhỏ vết tích. Lục Vân khẽ giật mình, hắn lại lần nữa mở ra ưu đồng, cũng không có phát hiện thi thể. Ta không nhìn thấy thi thể bất quá dựa theo ta suy tính, cái hướng kia đúng là an toàn nhất. Lục Vân thận trọng ở giữa không trung hội chế hai tấm phù lục giao cho sở tinh nhiên cùng Hải Đông Lâm, để bọn hắn đem trên thân thuộc về người sống khí tức che lấp lại đi. Mới vừa cỗ thi thể kia đến tột cùng là của ai bỗng dưng, Hải Đông Lâm mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Lục Vân lắc đầu, hắn có thể từ cỗ thi thể kia bên trên sinh tử trong tin tức nhìn thấy người nọ có tên chữ, thậm chí hắn cũng biết. Phương này hải vực có thể trở thành một mảnh tử vong hải vực, cuối cùng chính là cỗ thi thể kia tồn tại. Khoảng cách cỗ thi thể kia càng gần, cũng liền càng nguy hiểm. Ngươi sẽ không cảm thấy cỗ thi thể kia là hải hoàng A Bông Dừng, Lục Vân không khỏi nghĩ đến cái gì, hắn vừa cười vừa nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi, không phải. Đời trước hải hoàng chính là mở ra thập thất trọng danh sách, tại hiện tại hải hoàng kế vị sau đó, hắn liền tiến vào thâm nguyên. Hải Đông Lâm tiếp tục xem hướng cỗ thi thể kia. Đời trước Hải Hoàng Lục Vân khẽ giật mình, sau đó hỏi, tên của hắn là cái gì từ sinh tử trong tin tức, Lục Vân chỉ có thể nhìn thấy cỗ thi thể kia một cái tên, lại không nhìn thấy hắn suốt đời kinh lịch cùng cụ thể thân phận. Đối với Lục Vân mà nói, cái kia bộ thi thể thực sự quá lớn. Vô tâm. Hải Đông Lâm nói ra. Lục Vân thân thể run lên, sau đó hắn lắc đầu, không phải hắn. Làm sao ngươi biết Hải Đông Lâm nháy một cái con mắt? Bởi vì ta thần thông, có thể nhìn thấy người nọ có tên chữ Ngao Cẩm, đó là một tôn long tộc cường giả thi thể. Lục Vân nói ra. Ngao Cẩm nghe được Lục Vân nói ra cái tên này sau đó, sở tinh nhiên con mắt trừng lớn, Ngao Cẩm chết rồi hắn vợ ơ y ma chết tại nơi này. Ngươi biết hắn? Lục Vân nhìn về phía sở tinh nhiên. Ta biết hắn, hắn không biết ta. Sở tinh nhiên cười khổ một tiếng. Ngao Cẩm chính là long tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất thiên tài, trước đó Giang Quỷ so sánh với hắn, chính là một cái cặn bã. Long tộc chính là thế giới bên ngoài trí tôn tộc đàn một trong cái gọi là trí tôn tộc đàn, chính là có được đại đạo tự liệt của chính mình thế giới mặc nhiễm nhất tộc. Long tộc đều là trí tôn nhất tộc, Ngao Cẩm chính là long tộc hoàng tộc, hắn mở ra thập thất trọng hải dương đại đạo danh sách đương thời trẻ tuổi một đời hiếm có địch thủ, lại không muốn vờ ơ y ma chết ở chỗ này. Đồng nhiên nhất tộc mặc nhiễm đông ngưng mở ra chính là hắc ám đại đạo danh sách. Mở ra thập thất trọng danh sách còn trẻ tuổi một đời Lục Vân nháy một cái con mắt, vậy ta tính cái gì còn không có mở ra danh sách. Người bình thường đi. Sở tinh nhiên từ trên xuống dưới dò xét một phen Lục Vân, nói, thế giới bên ngoài tu hành hệ thống, cùng cái này luân hồi chi địa đại khái giống nhau, cũng là vạn đạo tranh nhau phát sáng, không có một đạo độc đại đều là đi tu luyện trật tự con đường. Mở ra danh sách như cùng ngươi dạng này không có mở ra danh sách, chỉ có thể coi là người bình thường. Tại thế giới bên ngoài, mở ra danh sách, mới xem như chân chính đi đến con đường ở dê tu ha nhở. Nha! Lục Vân nhẹ gật đầu. Như vậy ngươi đây lúc này, Hải Đông Lâm không khỏi hỏi, ngươi cùng cái kia Ngao Cẩm so sánh như thế nào luận mỹ mạo, hắn không phải là đối thủ của ta. Sở tinh nhiên tự luyến sở lên mặt mình. Ta vẫn là càng ưa thích trước đó chú Vương mặc dù âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, cái kia sẽ không như thế tự luyến. Hải Đông Lâm giật giật khoe miệng. Ta nghĩ đi qua trong lúc bất chợt, sở tinh nhiên cắn răng một cái, nói, Ngao Cầm chính là Long tộc thiên kiêu, trên người hắn tất nhiên mang theo Long tộc bảo vật. Nếu là có thể đạt được những bảo vật này, ngươi liền không sợ sau khi ra ngoài, Long tộc tìm ngươi phiền phức. Lục Vân mở to hai mắt nhìn, vô luận là ở đâu bên trong, Long tộc đều có một cái chung tính chất, đó chính là hẹp hòi, bao che khuyết điểm. Hắn có thể khẳng định, Sở Tinh Nhiên một khi mang theo Long tộc bảo bối ra ngoài, Long tộc nhất định sẽ tìm tới cửa, thu hồi Long tộc bảo vật, thậm chí sẽ cài lên nhất định chủ mũ, định Sở Tinh Nhiên tội. Người dưới trướng QNZ có Long tộc đi cái kia 10 cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nữ. Sở Tinh Nhiên nghĩ nghĩ, nói, ta mặc dù sẽ không lại trở về, cũng sẽ không lại biến thành chú vương thế, nhưng là ta biết, dựa theo tính cách của ngươi, chúng ta sự tình sẽ không như thế được rồi, nếu không ngươi cũng sẽ không mặc cho ta đi theo ngươi. Sở Tinh Nhiên nhìn về phía Lục Vân, giờ khắc này, Lục Vân có cảm giác bị nhìn rõ. Hắn xác thực muốn đối Sở Tinh Nhiên động thủ, dù sao Sở Tinh Nhiên tại tiên giới bên trong bố trí nguyên rủa, càng ở trong hồng mông khống chế tiên vực, hai tay dính đầy máu tươi. Hắn từ chú vương biến thành Sở Tinh Nhiên liền có thể đem những này nhân quả kết thúc, vậy đơn giản lợi cho hắn quá rồi. Lục Vân QNZ vẫn luôn đang tìm cơ hội, thậm chí mới vừa cái kia nhân diện ngư, cùng với màu đen đại điểu thời điểm, hắn liền mấy lần muốn động thủ, mà Sở Tinh Nhiên QNZ một mực tại phòng bị Lục Vân. Giữa hai người, nhìn như bình thản, nhưng kỳ thực thời thời khắc khắc đều tại lục đục với nhau. Sở Tinh Nhiên cùng Lục Vân nói nhiều như vậy, hắn chỉ là tại biểu hiện giá trị của mình, có thể tiếp tục sống sót mà thôi. Nếu là ở bên ngoài, hắn đương nhiên không sợ Lục Vân, nhưng là tại cái này nguy cơ trùng trùng dương gian mộ bên trong, thủ đoạn của hắn không thể nào thi triển, một bên muốn dựa vào Lục Vân sống sót, một bên khác còn muốn đề phòng Lục Vân. Ta vì ngươi đạt được Long tộc chí bảo, ngươi ta ân oán, xóa bỏ như thế nào? Sở Tinh Nhiên nhìn xem Lục Vân, từng chữ nói ra nói, Ngao Cầm trên người bảo bối, tất nhiên liên quan đến lấy Long tộc đại đạo tự liệt thế giới. Lục Vân nhìn xem Sở Tinh Nhiên, sau đó nhẹ gật đầu, chỉ cần bảo bối giá trị đầy đủ, QNZ không phải là không thể được. Lục Vân rất hiện thực, giết Sở Tinh Nhiên cố nhiên có thế thỏa mãn sảng khoái nhất thời, nhưng nếu là có thế từ trên người hắn đạt được thực tế chỗ tốt, QNZ không phải là không thể được. Long tộc đại đạo tự liệt thế giới, thật sự nhường Lục Vân tâm động rồi. Tinh tử ngay lúc này, Lục Vân nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, một cái nhìn qua 14-15 tuổi thiếu nữ áo đen, xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Bái kiến công tử. Tinh tử hướng phía Lục Vân cúi đầu nhẹ nhàng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.